Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 199, Thần Phách Đệ Nhất Giao Thủ. Trên không trung của hồ nước, Tô Linh Nhi đứng lơ lửng. Đôi mắt luôn chằm chằm dõi theo mặt hồ nước yên tĩnh, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Cái tên kia lúc này còn có thể trốn được nữa hay sao? Đệ nhất tân sinh lần này sao chỉ có cái lá gan chuột nhắt vậy nhỉ? Tên áo trắng đằng sau Tô Linh Nhi cất giọng trầm trọng. Linh Nhi, xem ta tới, lôi đầu hắn ra. Thấy hắn ta tiến tới, Tô Linh Nhi cũng không cản. Cái tên kia trông thấy nàng ta không có ý kiến gì thì cũng mỉm cười. Linh lực hùng hồn tinh linh bùng lên, còn thân hình thì hóa thành một quang ảnh bắn vào hồ nước ở bên dưới. Hiển nhiên là hắn ta cũng đang muốn thể hiện, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống đáy hồ để kéo Mộc Trần ra ngoài. Tốc độ cực nhanh mang theo phong áp cường đại khiến cho mặt nước hồ bị lõm xuống. Thế nhưng ngay khi hắn ta chuẩn bị lao vào trong hồ nước thì sâu dưới đáy thình lình có một cột nước bắn lên, hình thành một con thủy long gào thét trùng kích thẳng vào cái tên áo trắng kia, khiến cho hắn ta không kịp chống đỡ. Linh lực hùng hồn ẩn chứa trong đó đánh cho hắn ta văng ngược trở lại, quần áo ướt nhẹp. Đến khi ổn định lại thân hình thì khuôn mặt nhất thời đã xanh mét. Hắn ta trợn mắt nhìn vào phía giữa hồ. Ở nơi đó đang có một xoáy nước hình thành, mà chính giữa dòng nước có một cái cột nước khác đang dâng lên. Một tên thiếu niên cao cao tuấn tú đang đứng trong đó. Mục Trần vừa hiện thân liền đảo mắt quan sát xung quanh, rồi hướng về Tô Linh Nhi trên bầu trời nhớ mày hỏi: không biết chư vị vì sao lại quấy nhiêu ta tu luyện? Ngươi là Mục Trần hả? Tô Linh Nhi trông thấy Mục Trần đã hiện thân, cũng nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn ta một chút. Ta chính là Tô Linh Nhi, ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại muốn tìm ngươi rồi chứ? Mục Trần nhăn mặt thản nhiên nói: lão sinh ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này đều lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Mỗi lần bị người ta lấy mất vị trí thì đều phải kéo tới gây chuyện một lần. Ở trong mắt của các ngươi, bị người mới vượt qua là khó chịu tới như vậy sao? Tô Linh Nhi đỏ mặt, bị ngữ khí bình thản không mặn không nhạt của Mục Trần làm cho tức khí lại càng thêm nồng. Cái tên này có cái gì mà đặc ý chứ? Chẳng qua chỉ là phá được cái vị trí mà nàng ta đã giành được từ một năm trước mà thôi. Bổn tiểu thư không có rảnh để ý tới vị trí số 1 ở trên thần phách bảng kia. Tô Linh Nhi nghiến răng nói tiếp: ta chỉ là muốn hiểu biết một chút đệ nhất tân sinh của năm nay có chỗ nào hơn người mà thôi. Hiện tại ta cảm thấy người cũng bình thường thôi. Ta vốn cũng chỉ là một tân sinh bình thường. Mục Trần cười nói: xem ra đã khiến cho học tỷ thất vọng rồi. Nếu như vậy, xin mời đi dùng trò, ta còn phải tiếp tục tu luyện, không có thời gian để chơi với các ngươi. Nói xong, hắn ta định trở về bên trong hồ nước, bộ dáng chẳng muốn dây dưa với Tô Linh Nhi. Nàng ta liền lạnh mặt, không ngờ lại có một tên nam tử dám ở trước mặt khiến cho nàng vừa kinh ngạc lại vừa tức giận tới như thế. Này tiểu tử, Linh Nhi chưa cho ngươi đi mà ngươi cũng dám đi, ở lại cho ta. Trước đó bởi vì quá bất ngờ cho nên không kịp trở tay, cho nên cái tên thanh niên áo trắng mới bị chật vật như vậy. Hắn ta nghĩ rằng mình chẳng thể nào thua một tên tân sinh, bởi vậy lúc này liền quát lên, lắc người nhanh như tia chớp mà lao tới Mục Trần, vung tay đánh ra một trường. Linh lực cuồn cuộn chút xuống, trường phong kinh người khiến cho mặt hồ nước đều dậy sóng bắn lên tung tóe từ phương. Ban nãy hắn ta đã bị Mục Trần đánh lui chật vật, tự cho là bị mất mặt với Tô Linh Nhi, tự nhiên bây giờ muốn lấy lại mặt mũi, bởi vậy ra tay không hề khách khí một chút nào, đều là toàn lực công kích. Mục Trần trông thấy cái tên đó vừa nói đánh là liền đánh, đôi mắt đen cũng phát lạnh. Thực lực của tên kia cũng sắp xỉ với Dương Hoàng, nhưng mà so ra thì vẫn không bị kịp lúc Dương Hoàng thúc giục tương cổ hồ giao. Thật nghĩ ta là tân sinh thì các người muốn làm gì cũng được à? Mục Trần cười lạnh nói, hai tay xoay tròn, linh lực hắc ám dùng anh tuôn ra, bên trong đó còn ẩn chứa sức nóng dữ dội từ hắc viêm khiến cho hồ nước ở dưới chân sôi lên sùng sục. Mục Trần nắm tay lại, một quyền thẳng tắp tung ra, linh lực hắc ám tuôn theo cánh tay, giống như một con nộ sư hắc viêm dữ tợn, nhẹ nhàng múa vuốt, mạnh mẽ đối kháng với cái tên thanh niên áo trắng kia. Khí lãng linh lực bốc lên như gió xoáy, mặt hồ nước cũng bị tách thành hai nửa bởi một cái rãnh nước thật là sâu. Hai luồng linh lực kinh người điên cuồng thổi quét, sắc mặt của cái gã áo trắng liền kịch biến, bởi vì hắn ta nhận thấy rõ linh lực của chính mình đang bị tiêu hao với một tốc độ chóng mặt. Hả? Linh lực của thằng này có cổ quái? Tên áo trắng kinh hãi la lên. Hắn ta đã nhìn thấy bên trong linh lực hắc ám kia có hắc viêm đang lặng lẽ hừng hực. Mỗi khi xẹt qua thì nó liền thiêu đốt không ít linh lực của hắn ta, vô cùng bá đạo. Mộc Trần cúi đầu hừ một tiếng. Linh lực ở bên trong cơ thể không hề giữ lại mà tuôn ra, pha lẫn với hắc viêm nồng đậm phóng lên cao. Mà lúc này quyền phong của tên kia đã bị hắc viêm thiêu đốt sạch trơn. Sắc mặt của hắn ta kinh biến, vội vàng bạo lùi về phía sau. Thế nhưng mà Mộc Trần được thế không buông tha, lắc người theo sát ngay trước mặt, thân hình giống như cự thạch mà bắn tới, lấy bả vai hung hăng húc vào ngực của cái tên thanh niên đó. Một tiếng vang trầm thấp liền vọng lại, tên thanh niên áo trắng kia lập tức bay ngược đi giống như một viên đạn, máu mồm máu mũi tuôn như suối, phần ngực áo cũng bị cú va chạm chấn trỏ vỡ nát. Không ít người đang quan chiến ở xung quanh đều kinh ngạc hô lên mấy tiếng. Cái tên áo trắng kia thực ra cũng chẳng phải một kẻ vô danh, xem như cũng có tiếng có miếng ở bên trong Bát Tường Linh Viện, thực lực cũng chẳng kém hơn Dương Hoàng. Ấy vậy mà hiện tại chỉ vừa mới giao đấu thì đã bị Mộc Trần ép xuống hạ phòng. Tên thanh niên áo trắng mặt mày xanh mét, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Hắn ta xoa đi vết máu ở trên miệng, vẻ mặt âm hàn nhìn Mộc Trần. Linh lực ở bên ngoài cơ thể cũng càng lúc càng cuồng bạo. Lưu thông! Thình lình một tiếng quát lớn liền vang lên. Tô Linh Nhi cất giọng nói: đây là chuyện của ta, không cần người nhúng tay vào. Thanh niên áo trắng nghe thấy vậy, linh lực đột nhiên trở nên yếu hẳn đi. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần thì lại không hề bớt đi sự lạnh lẽo. Hắn ta bị bại là bởi vì linh lực kỳ lạ của Mộc Trần đã làm cho bất ngờ. Nếu như lại đấu thêm một lần nữa thì chưa chắc Mộc Trần kia có thể dễ dàng chiếm được thượng phòng như thế này. Mộc Trần liếc nhìn Lưu Thông rồi quay qua Tô Linh Nhi, hở hững cất tiếng: cuối cùng thì ngươi muốn làm cái gì đây? Tiếp tục dùng sắc đẹp để mà tìm thêm đối thủ cho ta đấy sao? Giọng nói của Mộc Trần đã có vẻ khó chịu, không còn kiên nhẫn, cũng chẳng hề khách khí nể mặt gì cả. Mà điều này cũng đúng thôi, hắn ta cùng với Lưu Thông kia căn bản không quen cũng không biết, không cừu cũng không oán, thế mà tự dưng bởi vì một cái Tô Linh Nhi mà lại sinh ra hận. Một chuyện vô duyên vô cớ như thế này hắn ta cũng chẳng thích một chút nào. Tô Linh Nhi hiển nhiên cũng chưa bao giờ bị một tên nam tử dùng ngữ khí như thế để mà đối đãi. Sắc mặt của nàng ta đỏ bừng, hít sâu vào một hơi áp chế lửa giận mà nói: yên tâm, Tô Linh Nhi ta không làm mấy cái chuyện để tiện như thế đâu. Vị trí đệ nhất thần vách bảng kia ta cũng chẳng coi vào đâu. Bất quá ta có quyền đòi lại mặt mũi của chính mình. Người đã chẳng nể mặt hỏi han xin xỏ gì mà đã xóa tên của ta, muốn ta cứ như vậy để yên làm sao mà được. À, hóa ra là như vậy. Đã thế ta nhận thua, đã được chưa? Mộc Trần thản nhiên nói một câu, sau đó bỏ mặc Tô Linh Nhi xoay người định lặn xuống hồ nước. Thời gian tu luyện của hắn ta khá là cấp bách, chẳng có thời gian để mà đùa dân lâu với cái vị đại tiểu thư này. Tô Linh Nhi thì nghiến răng, hiển nhiên là đã bị thái độ này của Mộc Trần khiến cho tức khí càng thêm nặng. Nàng ta không nói gì thêm nữa, tay nắm chặt lại, linh lực được lửa từ bên trong cơ thể trào ra, hóa thành một dòng lũ sắc bén, xuyên phá không gian, đánh thẳng tới Mộc Trần. Nhận thấy công kích mang theo dao động kinh người đang cấp tốc đánh tới, Mộc Trần cũng tỏ ra nghiêm túc, lật tay tung quyền đánh trả. Bốn đạo xâm la tử ấn đã xuất hiện, mạnh mẽ chống đỡ lại dòng lũ linh lực kia. Lại thêm một luồng khí lãng nữa, nhấc lên một hồi ba đảo cuộn sóng cho hồ nước. Cột nước bắn lên cao, sau đó rơi tung tóe, tạo thành một cơn mưa mà trút xuống. Mộc Trần cũng cảm thấy bàn chân hơi lảo đảo, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Tô Linh Nhi này tuy có vẻ bà chằn, thế nhưng mà thực lực đúng là mạnh, còn mạnh hơn cả Lưu Thông kia không chỉ một ít. Đệ nhất tân sinh cũng quá là lề mề đi, một chút khí phách cũng chẳng có, khiêu chiến của một cô gái mà cũng không dám nhận. Tô Linh Nhi nhìn Mộc Trần đang đứng giữa cơn mưa, cất tiếng cười khiêu khích: bất quá tỷ thí ngày hôm nay ngươi không muốn tiếp cũng phải tiếp. Dứt lời, Tô Linh Nhi lại bắn tới, linh lực được lửa phóng lên cao. Xem trình độ này thì đã tiến rất sát đến cảnh giới dung thiên cảnh hậu kỳ. Tô Linh Nhi trở thành một hòa ảnh xinh đẹp mà lao tới Mục Trần, tay nhỏ huy động, linh lực hùng hồn như cơn lốc lửa lao vào giữa cơn mưa to mà tấn công đối thủ. Mục Trần ngẩng đầu, ở bên trong đôi mắt hắc viêm bốc cháy, hắn ta hít sâu vào một hơi, cổ họng dường như vang lên tiếng sấm, song trưởng cũng xoay lại rồi tung ra. Linh lực ngay lập tức tuôn tràn giống như một biển lửa màu đen, lưu nước hồ còn đang lơ lửng ở trên không, chưa kịp rơi xuống thì đã bị biển hắc viêm đốt cháy trở thành hơi nước tràn ngập cả không gian. Hai cỗ linh lực kinh người hung hăng va chạm vào nhau, khí lãng thổi bùng lên, một lượng nước lớn ở trong hồ bị thổi sạch ra ngoài, hình thành lũ quét tàn phá tứ phương. Còn đám đông ở xung quanh đều tập trung quan sát không trung trên mặt hồ. Dưới cơn mưa của nước hồ ầm ầm chút xuống, có hai bóng người màu đỏ màu đen chiếm cứ hai nửa không gian. Hai người này giao tranh với nhau, ánh mắt sắc bén vô cùng. Không ít người đã tỏ ra hứng thú. Hai người này thật ra ở bên trong Bắc Tư Linh Viện tiếng tăm không hề nhỏ một chút nào. Tô Linh Nhi thì khỏi nói, Mục Trần thì chính là đại hội tân sinh lần này danh tiếng nổi như cồn. Hai đại nhân vật giao chiến với nhau thật đúng là vô cùng phấn khích. Hơn nữa điều chính yếu là vì đây chính là trận giao đấu của hai vị, một vị là tiền nhiệm, còn một vị là tân nhiệm của cái vị trí đệ nhất thần phách bảng. Điều này càng khiến cho bọn họ tỏ ra tò mò hiếu kỳ hơn. Rốt cuộc thì trong hai người kia, phần thắng của ai sẽ cao hơn đấy? Hết chương 199. Chương 200. Thủ đoạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cơn mưa ầm ầm chút xuống, bao phủ phạm vi cả nghìn trượng xung quanh hồ nước. Trên mặt hồ ba đảo nổi sóng, những tiếng mưa rơi vỗ vào đá núi vang lên những thanh âm kỳ ảo liên miên không dứt. Giữa hồ, hai người một nam một nữ lăng không mà đứng trên mặt hồ, dao động linh lực cường hãn phát tán ra từ bên trong cơ thể. Cơn mưa to chưa chạm vào tới người thì đã bị bốc hơi tán loạn. Không ít người đã bị hấp dẫn tới đây để quan chiến, đứng chật kín cả hai ngọn núi gần đó, ánh mắt tràn đầy vẻ phấn khích nhìn vào hai người đang giằng co với nhau. Mộc Trần chân đạp mặt hồ, nhìn về phía cô gái dáng người mảnh mai xinh đẹp kia, mắt ngọc mày ngài, yểu điệu thướt tha, thật đúng là một mỹ nữ khó gặp. Bất quá vì mỹ nữ này bây giờ lại giống như một con mèo cái gầm gừ dữ tợn, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào hắn ta. Mà đối với một đối thủ như thế này, thực ra lại khiến cho Mộc Trần nhà ta khá là đau đầu đấy. Nếu như tính tình của nàng ta cũng quá đáng giống như cái tên Mạch Luân kia thì đã dễ dàng để cho hắn hung hăng dọn dẹp một hồi rồi. Thế nhưng mà Tô Linh Nhi này mặc dù cũng dữ dằn nhưng mà lại không đáng ghét giống như cái hạng Mạch Luân kia. Giao chiến với một đối thủ như thế này, nếu mà xuống tay quá ác thì lại khiến cho người ta khinh, còn nếu như nhẹ tay quá thì làm sao có thể thuần phục nổi cái con mèo cái hoang dã này đấy. Tô Linh Nhi vẫn trừng mắt nghiến răng nhìn về phía Mục Trần, rồi tinh linh thân hình của nàng ta bắn ra, hai tay huy động bước đi tào nhã giống như tiên tử hạ phàm. Có lẽ nàng ta cũng tu luyện một loại linh quyết thân pháp khá là huyền diệu. Độ cao thâm của cái bộ linh quyết này chắc chắn phải hơn hẳn so với linh ảnh bộ của Mục Trần. Mục Trần cũng run rẩy trong lòng. Tô Linh Nhi tuy rằng dữ dằn, thế nhưng mà thực lực thì đúng là không chê vào đâu được. Khó trách nàng ta có thể chiếm trệ ngồi ở trên đỉnh thần phách bảng lâu tới như vậy mà chẳng có ai đủ can đảm để mà hạ bệ nàng ta. Xem ra tiếng tăm của nàng ấy ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này cũng không hẳn chỉ biết dựa vào tỉ tỉ mà thôi. Tô Linh Nhi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Mục Trần, linh lực giống như ngọn lửa đỏ hừng hực ở trong tay. Một ngọn roi dài liền xuất hiện, mang trên mình một lớp vảy đỏ rực. Nó hiển nhiên chính là một cái linh cụ, và lại nó tuyệt đối cao cấp hơn hẳn cái hắc đỉnh mà trước kia Mục Trần đã có được. Ít nhất nó phải là một kiện linh cụ trung phẩm đấy. Mà Mục Trần thì lại càng lúc càng run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn ta đối chiến, lại gặp phải một người có mang theo linh cụ phẩm cấp tới như vậy. Mặc dù cái thứ này ở bên trong linh chỉ điện cũng có bán không ít, thế nhưng mà bình thường giá cả cũng dao động cực kỳ lớn. Có khi chỉ cần mấy ngàn linh chỉ cũng đã có thể mua được, mà đôi lúc cũng có thứ 10 vạn linh chỉ cũng chưa đủ để mua. Huống chi với thân phận của Tô Linh Nhi thì hiển nhiên không thể nào mua hàng giá bèo rồi. Bởi thế, uy lực của cái hỏa trường tiên này cũng đã khiến cho Mục Trần kinh tâm động phách. Tô Linh Nhi không hề khách khí vung tay lên. Hỏa trường tiên giống như một con hỏa long gào thét lao đi vun vút. Kinh khí bén nhọn để lại trên mặt hồ một cái đường rãnh thật dài. Mục Trần trông thấy hỏa trường tiên đang cấp tốc đánh tới thì cũng vội vã lùi lại, không dám khinh suất đón đỡ. Thực lực của Tô Linh Nhi đã bước một chân vào dung thiên cảnh hậu kỳ, lại cộng thêm uy lực đáng sợ của cái hỏa trường tiên này, thì cho dù đối thủ có là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, nàng ta cũng có thể đánh ngang tay. Mục Trần hiển nhiên phải lựa chọn khôn ngoan, tránh đi là hơn. Mục Trần tránh né rất nhanh, thế nhưng mà hỏa trường tiên ở trong tay Tô Linh Nhi thì cũng xảo diệu chẳng kém. Nàng ta lắc cổ tay, cái trường tiên liền lập tức đâm xuyên qua không khí, sau đó thay đổi quỹ đạo mà đuổi theo sát Mục Trần, hung hăng bổ xuống đầu của hắn. Trường tiên đâm xuống, hồ nước nổ uỳnh một cái thì liền hình thành hai cái cột nước bắn ra hai bên. Mục Trần vừa muốn lùi gấp thì trường tiên cùng bạo đã giống như hỏa long vẫy đuôi mà đánh lên bả vai của hắn ta. Mặt hồ lại bùng lên một cái cột nước nữa, nhưng mà lần này là do thân hình của Mục Trần đã bị đánh rơi vào trong hồ nước mà gây nên. Đám đông ở chung quanh quan sát thấy diễn biến chớp nhoáng thì cũng kinh thán không thôi. Tô Linh Nhi có thể ngồi trên vị trí đệ nhất thần phách bảng cả năm trời như vậy, năng lực của nàng ta cũng không nhỏ. Đòn công kích sắc bén hung hãn lúc ban nãy, đừng nói là Mục Trần, thậm chí là một cường giả dùng thiên cảnh trung kỳ thì cũng chịu không nổi. Tô Linh Nhi thắng thế thì liền hừ lên một tiếng, cánh tay vừa run lên thì hỏa trường tiên liền thu về nhanh như chớp, quấn lấy cái eo mảnh khảnh của nàng ta. Này, người muốn trốn ở trong hồ bao lâu nữa vậy? Tô Linh Nhi vùi tay, nhìn vào mặt hồ đã tĩnh lặng trở lại thì cũng dịu dàng nói. Thế nhưng mà câu hỏi của nàng ta lại không có người trả lời. Điều này khiến cho Tô Linh Nhi cảm thấy hơi nao nao. Hay là cái tên kia đã bị đánh ngất đi mất rồi? Không phải là dễ chết như thế đó chứ? Nói gì thì cũng là đệ nhất tân sinh mà. Chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, Tô Linh Nhi bất giác liền trở nên lo lắng. Nàng vốn dĩ chỉ muốn đánh cho hạ giận, chứ không có ý định muốn đánh trọng thương Mục Trần. Mà tình linh ngay lúc này, mặt nước ở dưới chân của nàng vang lên một tiếng động thật lớn. Rồi một bàn tay đã xuyên qua mặt nước mà chụp lấy cổ chân của nàng ta, mạnh mẽ kéo xuống dưới, khiến cho Tô Linh Nhi kinh hoàng thét lên một tiếng chói tai, rồi một tiếng rơi xuống hồ nước lạnh lẽo. Tô Linh Nhi vừa bị kéo xuống hồ thì liền vội vã thúc giục linh lực, bàn tay cũng ngay lập tức nắm lấy trường tiên ở bên hông. Bất quá nàng ta còn chưa kịp làm gì thì một đôi tay mạnh mẽ đã từ phía sau vươn tới, khóa lấy hai tay của nàng ta. Một cơ thể nam tính dán sát vào người của nàng từ phía sau lưng. Thân hình mềm mại bị khóa trong tư thế ôm, Tô Linh Nhi nhất thời kinh hãi, hoa dung thất sắc, điên cuồng mà dãy giụa. Mục Trần biết rõ cái cô gái này khó đối phó, cho nên thúc giục linh lực mạnh mẽ kéo nàng ta càng xuống sâu vào trong hồ nước. Tên khốn này, buông ra! Tô Linh Nhi kịch liệt dãy giụa, linh lực không ngừng chuyển động. Thế nhưng các yếu huyệt ở tứ chi đều đã bị Mục Trần khóa chặt rồi, nàng ta muốn dãy như thế nào thì cũng dãy không được. Hơn nữa, dãy giụa càng nhiều thì cơ thể càng ma sát với thân thể của anh ta. Cảm giác nóng bỏng khó chịu đó khiến cho gương mặt xinh đẹp của nàng ta đỏ bừng lên giống như muốn chảy máu, đôi mắt cực kỳ phẫn nộ. Cấm nhúc nhích! Mục Trần quá khẽ, con mèo hoang này dã tính đúng là khó thuần mà. Mục Trần, người là tên khốn! Tô Linh Nhi phẫn nộ quát lên, nhìn vào cánh tay đang khóa chặt lấy mình, rồi thì giận dữ nhe răng cắn một phát. Hàm răng trắng đều như bắp, không hề lưu tình mà lại còn được linh lực quán trú vào, khiến cho uy lực của nó không hề thua gì hàm sói nanh hổ. Cho nên ngay lập tức liền để lại một dấu máu trên cánh tay của Mục Trần, khiến cho hắn ta phải suýt xoa. Cánh tay đau nhức tới nỗi hắn ta còn nghĩ nó đã bị nàng cắn đứt rồi. Nha đầu này rõ ràng không lớn lắm, thế mà sao lại lợi hại tới như thế? Nhả ra! Mục Trần khóe miệng run rẩy quá lớn. Thế nhưng Tô Linh Nhi lại không thèm nghe. Trông thấy hắn ta run rẩy, nam ta lại càng thêm đắc ý. Ánh mắt Mục Trần đột nhiên trở nên hung ác, cánh tay mạnh mẽ kéo nàng ta sát vào trong lòng, còn tay kia thì giơ cao, không hề nương tay, phát một cái thật mạnh vào cái mông tròn trĩnh của mỹ nữ. Bàn tay cho dù đã xuyên qua làn nước lạnh lẽo, nhưng mà vẫn đầy đủ sức mạnh, hung hăng vỗ vào cái mông nhỏ. Cho dù ở trong nước, nhưng mà âm thanh lại vẫn có thể nghe rõ một một. Mà cánh tay kia đang ôm lấy cô gái, Mục Trần có thể cảm thấy rõ ràng thân thể của nàng ta hơi cứng lại, rồi thì gương mặt càng lúc càng đỏ, thậm chí đôi mắt cũng đã đỏ đầy những tia máu. Tên khốn, tên khốn, tên khốn! Tô Linh Nhi phát cuồng, không chỉ không nhả ra mà lại còn giơ nanh múa vuốt cào cấu xé, giống hệt như một con mèo nhỏ giận dữ. Thậm chí nàng ta còn quên cả thúc giục linh lực. Mục Trần bị cào vài cái thì cũng đã tức máu, chẳng thèm quản thêm chuyện gì nữa, tay kia lại giơ lên rồi phát xuống. Cứ như vậy, tiếng vàng thanh thúy xen lẫn trong hồ nước. Mộc Trần ra tay cũng không hề nhẹ, Tô Linh Nhi liên tiếp bị tét vào mông mười mấy cái, rồi thì cũng không chịu nổi mà khóc hòa lên, không còn qua tháo nữa. Còn cắn nữa hay thôi? Mộc Trần hung ác đe dọa. Mộc Trần, người là tên khốn! Cô gái khóc sướt mướt, đâu còn cái vẻ dữ dằn bà nãy nữa. Mông thì đau nhức, khiến cho nàng ta vừa giận dữ vừa xấu hổ bất ức. Mộc Trần thấy vậy thì cũng không dám làm quá đáng, đẩy nàng ta ra rồi lùi lại một chút, ánh mắt đề phòng nhìn nàng ta, e ngại nàng ta lại nổi điên lần nữa. Thực lực của Tô Linh Nhi không hề kém một chút nào, nếu giao chiến thật sự thì hiển nhiên khó nhằn hơn hẳn thượng cổ hồ giao Dương Hoàng kia nhiều. Mà Mộc Trần lúc này vẫn chưa đạt tới cảnh giới dung tiên cảnh, muốn đánh bại nàng ta quả thật là quá khó khăn. Tô Linh Nhi nghiến răng khóc đến đỏ cả mắt khi trông thấy Mộc Trần đã buông ra. Bàn tay nàng ta lại sờ lấy Hỏa Trường Tiên đang quấn ngang hông. Người dám! Mục Trần trừng mắt hé to. Tô Linh Nhi bất giác liền run rẩy, vậy mà bị hắn ta dọa đến nỗi đứng sững người, nhìn vào khuôn mặt đã phát đen của hắn ta mà cảm thấy sợ hãi. Xưa nay là một người trời không sợ đất chẳng màng, ấy vậy mà nàng ta lần đầu tiên gặp phải cái chuyện này. Cũng may là chuyện lúc nãy xảy ra dưới hồ nước, không có ai trông thấy, bằng không thì nàng ta chắc phải xấu hổ và phẫn nộ đến nỗi chết đi mất. Chuyện ngày hôm nay là do ngươi tự tìm lấy, còn gái thì phải dịu dàng một chút, cả ngày đi ra ngoài tìm phiền toái này phiền toái nọ. Mục Trần không hề khách khí khiển trách Tô Linh Nhi một thôi một hồi, ở trong lòng cũng cảm giác là lạ. Bàn tay Tô Linh Nhi xoa xoa mông, nhìn chằm chằm vào Mục Trần mà hai mắt đỏ bừng, tức giận nói: Mục Trần, người nhớ kỹ đấy, ta sẽ không bỏ qua. Nàng ta vừa nói xong thì liền bắn người rời khỏi hồ nước, không nói không rằng một tiếng nào, lập tức lao đi hướng ra ngoài tụ linh trận. Mục Trần trông thấy Tô Linh Nhi đã bỏ đi thì cũng thở dài một hơi, nhìn vào cánh tay đầm đìa máu tươi mà nhăn nhó. Nhà đầu kia chẳng phải giống mèo mà thật là giống cú na, cái mồm này sao mà độc thế. Bất quá cũng may tới cuối cùng cũng đã có thể đuổi nàng ta đi được. Kết quả này xem như là tốt rồi, không phải trả giá gì quá lớn. Dù rằng thủ đoạn vừa rồi cũng không đáng tự hào cho lắm, thế nhưng mà hắn ta cũng chẳng muốn đánh nhau sứt đầu đổ máu với nàng ta. Chứ thật ra nếu có đánh, hắn ta cũng chẳng ngại nàng ấy. Hy vọng nàng ta sẽ không đem chuyện này kể lại cho tỷ tỷ đi à. Mục Trần lè lưỡi. Tô Linh Nhi thì hắn ta còn có thể miễn cưỡng đối phó được, chứ còn cái cô nàng bài danh đệ tam ở trên thiên bảng Tô Huyên kia thì ôi thôi, có mà chạy bằng đầu. Xem ra phải mau chóng đột phá tới dùng tiên cảnh mới được. Mộc Trần tỏ ra nghiêm túc, thực lực bây giờ càng lúc càng cảm thấy không đủ, lần này đột phá là chuyện bắt buộc rồi. Hết chương 200. Chương 201: Đột phá. Mộc Trần đợi nửa ngày dưới đáy hồ, đến khi đám khán giả ở xung quanh tản đi hết thì mới lặng lẽ bò ra, đả mắt quan sát xung quanh, xác định Tô Linh Nhi chắc chắn đã bỏ đi thì mới thở ra một hơi. Cái chỗ này có lẽ không ở lại được nữa. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay tuy rằng đã đẩy lui được Tô Linh Nhi, bất quá cũng càng chọc tức nàng ta thêm. Tới lần sau, khi nàng ta hồi phục lại tinh thần thì e rằng sẽ càng dữ dằn hơn, quay lại truy sát chắc chắn cũng càng đau đầu lắm. mà hiện tại đã hoàn tất dung hợp linh lực, có ở lại hồ nước này mà tu luyện thì cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt nữa. Cũng nên tìm kiếm một cái địa điểm tu luyện khác, chuẩn bị cho công cuộc đột phá lên dung thiên cảnh. Khi tiếp xúc với những đối thủ càng lúc càng lợi hại, Mộc Trần càng nhận thấy rõ chênh lệch khổng lồ giữa thần phách cảnh và dung thiên cảnh. Nếu như bản thân hắn ta không có những thủ đoạn kỳ lạ, căn bản không thể nào đánh bại được những cường địch như thế. Nhưng cho dù là như vậy thì nhiều lúc vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, thành ra càng mau chóng đột phá tới dung thiên cảnh thì khi chạm trán với đối thủ ở trình độ đó thì cũng có thể thoải mái hơn một chút. Ví như tình huống ngày hôm nay, nếu như hắn ta đã có thực lực dung thiên cảnh thì có lẽ không cần phải dùng tới thủ đoạn như vậy để mà bức lui Tô Linh Nhi. Dù rằng không phải dễ dàng đánh bại hắn ta, nhưng mà Tô Linh Nhi muốn chiếm thượng phong ở trước mặt của hắn ta bằng cái cây roi linh cụ trung phẩm kia thì chắc chắn cũng đã là một chuyện khó vô cùng. Dung thiên cảnh, thời thế thế này thì phải thế thôi. Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi khu vực hồ nước, đi càng sâu vào bên trong tu linh trận. Hắn cần tìm một nơi tu luyện tuyệt đối yên tĩnh. Mà trước đó đã bị Tô Linh Nhi tìm tới, cũng là bởi vì bị bại lộ hành tung. Thành ra lần này, hắn ta cẩn thận hơn rất nhiều. Dọc đường đã hoàn toàn tránh đi những người ngang qua, nhằm vào những phương hướng rừng núi u tĩnh mà lao đi. Lựa chọn chừng nửa giờ thì hắn ta cũng đã tìm được một cái địa điểm tương đối tốt. Đó chính là một cái đỉnh núi hiu quạnh, tùng xanh che kín cả núi non, lắc lư theo cơn gió. Mục Trần hạ xuống đỉnh núi cô lập đó. Chỗ này cũng đã ở rất sâu bên trong tu linh trận, linh khí thiên địa cũng rất nồng đậm. Trên bầu trời thường xuyên có sương mù linh lực lượn lờ, rất là thoải mái. Mục Trần đánh giá quan sát đỉnh núi một chút, rồi tiến tới một cái động đá mà nóng mình vào trong đó, ngồi xuống tu luyện, thần sắc dần tập trung. Hắn ta cũng biết rõ, muốn đột phá tới dung thiên cảnh thì cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên sớm đã có chuẩn bị chú đáo. Một luồng bạch khí từ trong miệng phun ra, đôi mắt nhắm lại một chút, linh lực dao động ở quanh thân cũng thu lại. Mục Trần vẫn chưa trực tiếp trùng kích vào dung thiên cảnh, bởi vì vốn việc đó hiện tại đã không có tác dụng. Hắn ta bây giờ vẫn còn bị vây trong trình độ thần phách cảnh đỉnh phong. Điều hắn ta cần phải làm chính là một cái cơ hội. Cho dù đó chỉ là một bước rất nhỏ, thế nhưng có đôi khi nó lại không hề nề mặt mà ngăn cản người ta đi ra bên ngoài cửa. Tâm tình ổn định lại, khiến cho trí não bình lặng giống như cái đầm tối, lặng lẽ vận chuyển đại phù đồ quyết, thu hút thiên địa linh khí nồng đậm ở xung quanh. Ở bên trong khí hải, thần phách ngồi trên quang luân linh lực cũng yên lặng xếp bằng, đôi tay kê đấn tu luyện, gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trinh trọng. Cái gọi là dung thiên cảnh chính là dung hợp với thiên địa, khiến cho thần phách đột phá ràng buộc của thân thể, dung hòa với thiên địa, điều khiển linh khí thiên địa, lúc đó mới chân chính trở thành cường giả dung thiên cảnh. Thần phách của Mộc Trần dần dần ngưng tĩnh, cuối cùng đã tiến vào trạng thái phong ngã, ý thức phiêu đãng ở trong người. Mỗi khi nó có ý đồ lao ra khỏi cơ thể thì liền gặp phải một sự trở ngại nào đó. Bất quá đối với trở ngại này, hắn ta cũng không hề hấp tấp nóng nảy, vẫn vững vàng để mặc cho ý thức phiêu đáng, cũng không cố ý xung kích, mưu cầu tìm thấy cảm giác đột phá. Hắn ta biết rõ điều phải làm chính là, đến lúc nào đó, khi cơ hội tới, thì hắn ta phải nắm bắt ngay. Bằng không thì bây giờ có cố gắng như thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bởi thế lúc này, lo âu cũng dư thừa, chỉ cần yên lặng xúc tích, chờ đợi thời cơ. Trong quá trình Mục Trần chờ đợi thì chúng ta lại nói về cô nàng Tô Linh Nhi. Nàng ta đã một mạch bay thẳng trở về, hạ xuống gian phòng trên hòn đảo nhỏ ở giữa cái hồ kia, hầm hầm đẩy cửa mà xông vào, chẳng hề để ý tới vị nữ tử dịu dàng đang cho mắt kinh ngạc ở bên trong đó. Nàng ta leo lên gác, chui vào căn phòng của mình, lăn qua lăn lại tức tối, bàn tay đấm thùng thụp lên trên gối. Tình khốn, tình khốn, tình khốn. Tô Linh Nhi lúc này gương mặt đã đỏ bừng, nghiến răng mắng mỏ. Cái cảm giác đau rát ở trên mông khiến cho nàng ta cảm thấy nóng cả người. Nàng không thể nào ngờ được cái tên Mục Trần kia lại dám quá đáng tới như vậy. Tên khốn, ta không tha cho ngươi. Tô Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng giống như con sói hận không thể xé nát Mục Trần ra. Sao không tha cho ai thế? Một tiếng cười dịu dàng đột nhiên vang lên ở bên cạnh. Tô Linh Nhi vội vàng xốc chăn lên, đã trông thấy tỷ tỷ Tô Huyên cũng đang khúc khích cười mà nhìn nàng. Không, không có gì. Tô Linh Nhi mặt lại càng thêm đỏ. Nàng không thể nói mình bị Mục Trần kia tét cho đau cả mông. Thật là xấu hổ mà. Không phải ngươi đi tìm tân sinh Mục Trần sao? Như thế nào rồi? Đã tìm được chưa? Tô Huyên cười hỏi. Không, không tìm được. Tô Linh Nhi lắc đầu liên tục. Cho dù có tức giận nghiến răng, nhưng mà vẫn phải giữ mặt mũi. Tô Huyên liếc nhìn Tô Linh Nhi, tỏ ra khá kỳ quái. Mới hôm trước, nàng ta còn một mực phải tìm cho được Mục Trần để gây sự. Sao hôm nay lại thành thật như thế rồi? Mà này, ngươi làm sao vậy? Tô Huyên đột nhiên cảm thấy tư thế ngồi của Tô Linh Nhi hơi kỳ lạ. Có vẻ gì đó không được tự nhiên cho lắm. Nghe vậy, Tô Linh Nhi vội vã ngồi dậy, đặt mông chạm lên trên giường. Nhất thời cơn nhức nhối khiến cho nàng ta suýt khóc. Thế nhưng mà vẫn phải cắn răng giữ lại, thầm nguyền rủa Mục Trần. Có chuyện gì thì phải nói cho tỷ tỷ nghe đây nha. Tô Huyên quan sát tinh tế, liền nhận ra có gì đó không hợp lý. Bà quá cũng không điều tra hỏi nhiều, dịu dàng xoa đầu Tô Linh Nhi. Đối với cái cô em gái này, nàng ta rất là yêu quý cưng chiều. Ừ, biết rồi, tỷ mau đi ra ngoài đi. Ta tự biết cách giải quyết chuyện của mình. Không phải tỷ đã nói như vậy sao? Tô Linh Nhi chu miệng trả lời. Tô Huyên chỉ còn cách lắc đầu, sau đó rời khỏi phòng. Mà trông thấy Tô Huyên đã đi khỏi, Tô Linh Nhi chui vào trong chăn lăn qua lăn lại, nghiến răng xấu hổ mà giận dữ. Mục Trần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà dường như oán khí của nàng ta quá lớn, cho nên tới hôm sau, khi đã bình phục lại rồi, thì nàng ta lại một lần nữa đằng đằng sát khí mà trở lại Tụ Linh Trận, một mạch chạy thẳng tới cái hồ nước kia. Bất quá rất nhanh chóng đã phát hiện ra hồ nước bây giờ đã trống rỗng, cả cái bóng của tên kia cũng không thấy đâu nữa. Tên khốn, tên khốn. Tô Linh Nhi tức giận la hét. Ngày hôm nay nàng ta đã chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều, chẳng những đem theo Hỏa Long Tiên mà còn có cả một kiện linh cụ trung phẩm khác nữa, giá trị cũng chẳng kém bao nhiêu, để mà cố bắt hắn trả thù. Nào có đoán được, cái tên kia sau khi ăn xong thì chùi mép biến mất rồi. Ta không tin người có thể trốn mãi đấy. Tô Linh Nhi tức giận vung tay quậy phá nước hồ, làm cho nước bắn tung tóe. Ở trong hồ liền có mấy bóng người lao ra, chính là những đệ tử tu luyện dưới đáy hồ đã bị nàng ta quấy nhiễu đến nỗi váng đầu hoa mắt. Thế nhưng khi trông thấy Tô Linh Nhi thì đều rụt cổ lại, không dám nói gì. Tô Linh Nhi thì cũng chẳng ngó ngàng gì tới bọn họ. Nhìn quanh quất một lúc lâu thì lại bắn về một phương hướng. Xem bộ dáng của nàng ta thì có vẻ nếu như không tìm ra Mục Trần thì tuyệt đối không bỏ qua. Thế nhưng mà cái tên kia bây giờ thì vẫn yên tĩnh ở bên trong một sơn động hẻo lánh mà tu luyện. Thân thể không nhúc nhích, hô hấp cũng trở nên mỏng manh vô cùng. Nhìn qua cứ như thể một người đang tinh dưỡng vì trọng thương. Thế nhưng nếu như cẩn thận cảm ứng lại thì sẽ cảm thấy ở trong đó bừng bừng sinh cơ. Mục Trần vẫn đang chìm đắm ở bên trong cảm giác đột phá cái ràng buộc của cơ thể. Mọi thứ ở bên ngoài dường như đã hoàn toàn bị ngăn cách với hắn ta. Mà cũng chỉ trong chớp mắt, sự yên tĩnh tu luyện của hắn ta đã trôi qua vẻ một cái hết một tháng. Trong một tháng này vẫn luôn thúc giục thần phách, Mục Trần cũng đã nắm đo thêm về thiên địa. Đến lúc này có vẻ như thần phách đã sắp đột phá rồi. Mà hiệu quả tu luyện ý thức của hắn ta cũng đã dần dần bày tỏ ra rồi. Ý thức phiêu đáng trong cơ thể thỉnh thoảng đã phá khách mà chui ra ngoài. Cái cảm giác đó mới kỳ diệu không nói hết. Tới một lúc nào đó, sự thể nghiệm đã trải qua được nhiều lần, thì Mục Trần đang ngồi trong sơn động liền mở mắt ra. Đôi mắt đen càng thêm thâm thúy hơn. Hắn nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng bám trên người. Trên thiên linh cái có linh quang phát ra nhàn nhạt, thần phách nhỏ như bàn tay xuất hiện ở trong đó, ngồi xếp bằng bên trong thiên linh cái của Mục Trần. Rồi tinh linh thân thể Mục Trần hơi run lên. Thế giới ở trước mặt xuất hiện sự biến hóa, cảm giác trở nên thân thiết vô cùng. Trước đây, thiên địa đối với Mục Trần đúng rất là xa lạ. Thế nhưng mà hiện tại lại có một mối liên kết kỳ diệu nào đó vừa mới được dựng nên. Mục Trần dường như ngộ ra điều gì đó. Chân thân và thần phách cùng một lúc liền kết ấn giống hệt nhau. Linh khí thiên địa ở bên trên ngọn núi điên cuồng chen chúc mà kéo tới, giống như những con suối to nhỏ gào thét mà chui vào bên trong sơn động, dung mãnh tràn vào thân thể của Mục Trần. Đến lúc này, dao động linh lực quanh người của hắn ta điên cuồng tăng vọt, trình độ đã cường hãn hơn hẳn khi xưa. Nó đã lên tới một cái cấp độ mới. Hết chương 201. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.